Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, Hàng Long Trưởng. Tay phách về phía hồng sắc khí công đạn, chỉ một lúc dường như nổ hạt nhân giống nhau, cường liệt đích quang mang khí cầu giống nhau bành trướng, sau đó hóa thành trùng kích cực lớn sóng tịch quyển ra. Thiên địa một mảnh nồng nhiệt sáng, cường đại tới đâu cường giả ở thần trước mặt, đều là rác rưởi. Champa nhãn thần băng lãnh, sau đó nhìn cũng không nhìn Son Gouben cùng Bulma, bay thẳng hướng siêu cấp Long Châu chỗ ở phương vị. Vừa rồi siêu cấp Long Châu phong ấn bị Son Gouben làm hỏng, Champa phải một lần nữa phong ấn mới là. 3 giây trôi qua, phi hành bên trong Champa bỗng nhiên sửng sốt, lập tức quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản Son Gouben chỗ ở phương vị, lơ lửng hai bóng người, chính là Son Gouben cùng Bulma. Champa phi hành động tác cứng lại rồi, hắn chậm rãi xoay người, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Bulma, ngươi đến một bên chờ, ta và con kia đại miêu chơi một chút. Son Gouben cười híp mắt buông ra nắm cả Bulma vòng eo tay, sau đó bay về phía Champa. Vado là thiên sứ, tính khí cũng còn có thể, căn bản sẽ không giết người lung tung, miễn là quấn lấy Champa. Son Gouben căn bản không lo lắng Bulma an toàn. Champa lạnh lùng nhìn Son Gouben, 500 ức cấp bậc công kích đạn đều giết không được Son Gouben. Điều này cũng làm cho Champa có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính mình vũ trụ ra khỏi nhân tài như vậy, tuy là Champa vẫn như cũ không để bụng, nhưng là dù sao nhân tài như vậy khó có được. Nếu như đệ 7 vũ trụ, liền một cái cũng không có. Cho nên Champa ngoại lệ không có lập tức xuất thủ. Hắn hơi nheo lại mắt. Đã như vậy, liền ban thưởng ngươi chết ở phá hư năng lượng xuống đi. Rất nhanh Son Gouben liền đến Champa gần người chỗ, sau đó đình chỉ đi tới. Hủy diệt, một tay nhắm ngay Son Gouben vươn, Champa trực tiếp phát động cùng Beerus một dạng phá hư năng lực. Siêu năng lực, Son Gouben trong nháy mắt liền cảm thấy nguy hiểm. Không quá sớm từng có cùng Beerus đánh với trải qua, Son Gouben trong nháy mắt liền để chân khí hiện đầy tự thân. Tức khắc Champa phá hư năng lực liền như gió xuân giống nhau. Đối với Son Gouben không dạy được chút nào tác dụng. Cái gì? Champa tay run lên, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn phá hư năng lực là hắn dùng để trấn trụ đệ 6 vũ trụ từng cái cường giả sát chiêu mạnh nhất. Hơn nữa một chiêu này cho tới bây giờ sẽ không có mất đi hiệu lực quá. Hiện tại cư nhiên, không phải, ta không tin. Champa cố cầm là không thua gì Beerus, lại liên tiếp phát mấy lần phá hư năng lực, nhưng là Son Gouben vẫn như cũ hảo đoan đoan đứng ở nơi đó. Thậm chí miệng Kakuzu xuất hiện trào phúng, rốt cuộc Champa hiểu, người này nhất định có một ít đặc thù năng lực, có thể miễn dịch ta phá hư năng lực. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể. Champa lạnh lùng nhìn Son Gouben. Hắn vừa rồi dùng phá hư năng lực là bởi vì như vậy nhất bớt việc, có thể không biểu hiện hắn Champa còn lại năng lực yếu. Champa đang phải ra tay, ta nói đại phì miêu, ngươi đưa một tay đang làm gì? Son Gouben lạnh lùng nói rằng, đối với thần hủy diệt, vô luận là Beerus cũng được, vẫn là Champa cũng được, Son Gouben căn bản không có cảm tình gì, cho nên không có khả năng hảo ngôn đối lập nhau. Đại phì miêu, ngươi dĩ nhiên nói ta là đại phì miêu. Lửa giận ở Champa trong lòng điên cuồng thiêu đốt. Hắn ghét nhất liền là người khác nói hắn mập, nhưng lại nói hắn Champa là đại phì miêu. Liền vì một câu nói này, ngươi chắc chắn phải chết. Champa gầm nhẹ, đáng tiếc, đại phì miêu ngươi giết không được ta, cho nên ngươi một lần lại một lần xuất thủ ta còn sống. Son Gouben thản nhiên nói, được rồi, đại phì miêu, động thủ đi, để ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì.

đã đạt đến hắn cùng Beerus ra tay toàn lực trình độ. Hơn nữa đối với Beerus, xuất thủ Champa còn có chút cố kỵ, sợ thực sự giết chết Beerus, nhưng là đối với Son Goban đó là hận không thể giết không chết hắn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.